Tiểu thuyết 93, tác giả Victor Hugo, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Khi nghĩ đến điều đó thì điều trái lại dễ khiến người ta ngạc nhiên. Một cuộc kháng cự suốt 2 giờ đồng hồ của một nhóm ít ỏi chống lại một đám đông thì thật phi thường, và chắc chắn nó không hề ngắn, cũng không chấm dứt ngay. Trận chiến của 19 người chống lại 4.000 người. Tuy nhiên đã đến lúc phải đi. Hamalo chắc đã ở xa và hậu tước suy xét rằng không cần thiết phải ở lại đó lâu hơn. Ông cất lại đồng hồ và áo vest, nhưng không phải trong cùng một túi như lúc nãy, mà ông chú ý rằng nó từng tiếp xúc với chìa khóa cửa sắt mà Imanus đã trả lại cho ông, và lớp thủy tinh của đồng hồ có thể vỡ khi chạm vào chìa khóa khi ông đi một vòng trong rừng. Khi ông sắp rẽ sang trái, dường như có một thứ ánh sáng mơ hồ len lỏi đến tận chỗ ông. Ông quay lại và xuyên qua bụi rậm cắt cúc rõ trên một nền màu đỏ, và bỗng trở nên trông thấy rõ trong từng chi tiết nhỏ. Ông thấy một tia sáng lớn ở trong khe rãnh. Ông đi tới đó, nhìn ngắm, thấy vô ích khi phô ra với luồng sáng này. Dù sao đi nữa, sao hết, đó không phải là chuyện của ông. Ông trở lại hướng mà Hamalo đã chỉ cho mình và đi vài bước vào rừng. Bỗng nhiên, khi đã vùi sâu và ẩn nấp dưới những cây gai, ông nghe trên đầu một tiếng thét khủng khiếp. Tiếng thét này dường như xuất phát từ rìa cao nguyên phía trên khe rãnh. Hầu tước ngước mắt lên và dừng lại. Một La Mã tìm được nhưng mất tích. Lúc Michel Plessard thấy tòa tháp đỏ ửng dưới ánh mặt trời lặn, chỉ ở cách đó hơn một dặm, chị hầu như không bước nổi một bước, nhưng không do dự trước một dặm cần phải đi. Phụ nữ thì yếu ớt, nhưng những người mẹ lại rất mạnh. Chị đã bước đi. Mặt trời đã lặn, hoàng hôn đến, rồi là cảnh tối tăm thăm thẳm. Chị đã nghe, khi vẫn bước đi, ngân gian đằng xa, ở một tháp chuông mà người ta không thấy, tiếng gõ 8 giờ rồi 9 giờ. Tháp chuông này có lẽ là từ tháp nhà thờ Pacagne. Thỉnh thoảng chị dừng lại để lắng nghe đủ loại tiếng súng khàn đặc, có lẽ là những tiếng va chạm mơ hồ trong đêm tối. Chị tiến thẳng tới trước mặt, bẻ gãy những cây kim tước và những chuông nhọn dưới đôi bàn chân đẫm máu. Chị được một luồng sáng yếu ớt chỉ đường phát ra từ một tháp canh xa xa, làm cho tháp lồi lên và tạo cho tòa tháp trong bóng tối một loại tia sáng kỳ bí. Luồng sáng này trở nên rực rỡ hơn khi những phát súng rõ ràng hơn. Rồi ánh sáng tan biến, cao nguyên bao la mà Michel Plessard đang đi, chỉ có cỏ và thạch thảo, không có một ngôi nhà hay cây nào. Nó cao một cách vô cảm và mút tầm mắt, tựa đường thẳng dài và cứng cỏi của mình vào chân trời tối sầm điểm sao. Điều nâng đỡ chị khi leo lên là chị luôn có tòa tháp ngay dưới trước mắt mình. Chị thấy tháp từ từ lớn ra, những tiếng nổ bị bóp nghẽn và những tia sáng nhợt nhạt thoát ra từ tòa tháp. Chúng ta vừa nói, coi những khoảng dừng, chúng ngừng lại rồi lại tiếp tục, tung ra những câu đố bí hiểm nào đó nhói buốt cho người mẹ đang đau khổ. Bỗng nhiên, tiếng nổ dừng lại, mọi thứ đều tắt ngấm. Tiếng động và ánh sáng, có một khoảng lặng, một thứ yên bình hắc ám diễn ra. Chính giờ lúc đó, Michel Plessard đến gian cao nguyên. Chị thấy dưới chân mình có một khe nước mà đáy chìm khuất vào màn đêm dày đặc. Ở một khoảng xa, trên đỉnh cao nguyên, có những bánh xe, đáy dốc và những khung là vũ khí và đại bác chằng chịt. Và trước mặt chị được soi sáng một cách hỗn độn bằng những dây bất vũ khí đang cháy. Có một tòa nhà đồ sộ dường như được xây bằng bóng tối, còn đen hơn những bóng tối khác dây quanh. Tòa nhà này bao gồm một cái cầu có nhiều nhịp chìm trong những khe nước và một thứ lâu đài dựng trên cầu. Lâu đài và cây cầu dựa vào một khối tròn tăm tối. Đó là tòa tháp mà người mẹ từ xa xôi đang bước tới. Người ta thấy những luồng sáng tới tới lui lui ở những lỗ cửa mắt cáo của tòa tháp và một tiếng rì rầm từ đó thoát ra. Người ta đoán ở đó có một đám người đông đảo mà về cái bóng tràn ra trên cao cho đến sân thượng. Ở gần những cổ vũ khí có một doanh trại mà Michel Plessard phân biệt được những nhân vật chính. Nhưng trong bóng tối và bụi rậm, chị không bị nhận ra. Chị đến gian cao nguyên, gần cầu đến nỗi dường như chị có thể lấy tay mà chạm. Độ sâu của khe nước đã ngăn cách chị phân biệt trong bóng tối ba tầng lầu của lâu đài trên cầu. Chị ở lại một lát vì cách tính thời gian xóa nhòa trong tâm trí chị, bận tâm và câm lặng trước khe nước há hốc và công trình ưu tố kia. Đó là cái gì? Chuyện gì xảy ra ở đó? Có phải đó là La Tuột không? Chị chóng mặt vì một sự chờ đợi nào đó giống như tới nơi và ra đi. Chị tự hỏi tại sao mình lại ở đó, Chị nhìn, chị lắng nghe, bỗng nhiên chị không thấy gì nữa cả. Một màn khói dị dâng lên giữa chị và điều chị đang nhìn. Một mùi nướng chín hăng hắc khiến chị nhắm mắt lại. Khi chị vừa khép mí mắt lại thì mọi thứ rực đỏ và trở nên sáng lóa. Chị mở mắt ra, không phải là bóng đêm mà chị có trước mặt mình, mà là ban ngày, như là ánh sáng ban ngày hắc ám, ánh sáng ban ngày phát ra từ lửa. Trước mắt chị là khởi đầu một đám cháy, khói đen trở nên đỏ chói và một ngọn lửa lớn đang ở bên trong. Ngọn lửa này xuất hiện rồi biến mất, như kiểu ngoằn ngoèo hung hăng như những tia chớp và những con rắn. Ngọn lửa này thoát ra như một cái lưỡi của vật gì đó, giống như cái mõm, và là cửa sổ đầy lửa. Cửa sổ đó rào những thanh chắn bằng sắt đã đỏ, là một trong những cửa sổ của tầng dưới tòa lâu đài được xây trên cầu. Trong cả tòa nhà, người ta chỉ thấy có cánh cửa sổ này. Khói phủ lên mọi thứ, ngay cả cao nguyên, và người ta chỉ phân biệt được gờ của khe nước đen trên nền lửa đỏ son. Michel Plessard ngạc nhiên cố nhìn, làn khói như mây, mây là cơn mơ. Chị không biết mình đang nhìn gì nữa. Chị có phải bỏ trốn không? Chị có phải ở lại không? Chị cảm thấy như siêu thực. Một hơi gió lướt qua và phá vỡ màn khói, và trong vết rách bi thảm của ngục tù, thình lình lộ ra, mọi thứ đều sừng sững và trông thấy được. Tháp canh, cầu, lâu đài nhỏ, lóa mắt kinh khiếp dưới ánh mã vàng của đám cháy hắt lên chị từ cao xuống thấp. Michel Plessard có thể thấy mọi thứ thật rõ ràng trong ngọn lửa. Tầng dưới của lâu đài xây trên cầu đang bốc cháy. Phía trên người ta phân biệt hai tầng khác vẫn còn nguyên vẹn, nhưng như ở trong một cái rổ lửa. Từ viên cao nguyên nơi Michel Plessard đang đứng, người ta thấy lờ mờ bên trong qua những vị trí lửa cháy và khói. Tất cả các cửa sổ đều mở. Qua các cửa sổ tầng 2 rất lớn, Michel Plessard thấy dọc theo tường những chiếc tủ dường như chứa đầy sách. Và trước một trong những cánh cửa sổ dưới đất, trong cảnh tranh tối tranh sáng, một nhóm nhỏ lẫn lộn thứ gì đó có vẻ như không rõ ràng và chồng chất lên một cái tổ hay một lò ấp. Và thỉnh thoảng chị thấy tác động của sự lay động. Chị nhìn vào đó chốc lát trong tâm trí chị rằng những thứ đó giống như những hình thù sống động. Chị bỗng sốt, chị đã không ăn gì từ buổi sáng, chị đi không nghỉ, chị đã kiệt sức, chị cảm thấy mình có ảo giác, mà tuy nhiên chị vẫn dè dặt dõi mắt càng lúc càng chăm chú, không rời những vật chồng chất nào đó. Chắc là bất động và có bề ngoài cứng đờ đang nằm đó trên sàn nhà phía trên đám cháy. Bỗng nhiên ngọn lửa như thể cố ý liếm dài từ phía dưới một tia về phía dây trường xuân đằng lớn đã chết che phủ mặt tiền mà Michel Plessard đang nhìn. Người ta có thể nói rằng ngọn lửa vừa phát hiện hệ thống nhánh cây khô. Một tia lửa hao háo xâm chiếm lấy và bắt đầu leo lên dọc những nhánh cây thật khéo léo kinh khiếp của những vệt thuốc súng. Trong nháy mắt, ngọn lửa chiếm tầng 2. Lúc đó từ trên cao, lửa soi sáng bên trong của tầng 1. Một tia sáng chói thình lình chiếu nổi bật ba sinh linh nhỏ nhoi đang ngủ. Đó là một đống nhỏ đáng yêu, tay chân trộn lẫn nhau, mi mắt khép, những mái đầu vàng ống tươi cười. Người mẹ nhận ra các con mình, chị thét lên một tiếng kinh sợ, tiếng thét trong nỗi lo âu khôn tả, chỉ do một bà mẹ thốt ra, không gì hung hãn hơn và không gì cảm động hơn. Khi một người đàn bà thét lên, người ta ngỡ như nghe tiếng một con sói cái. Khi con sói cái thét, người ta nghe tiếng một người đàn bà. Tiếng thét của Michel Plessard là một tiếng hú. Ekip sủa, ông mẹ nói, chính tiếng hú ấy mà hầu tước de Lanternac mới vừa nghe. Người ta đã thấy ông dừng lại. Hầu tước đang ở giữa lối đi mà Hamalo đã giúp ông thoát và khe sảnh xuyên qua bụi rậm chằng chịt trên người. Ông thấy cây cầu đang bốc cháy, lá tuột đỏ rực trong ánh lửa, và qua xe hở giữa hai cành cây, ông thấy phía trên đầu mình, ở phía bên kia, gian cao nguyên, đối diện với lâu đài cháy, và trong ánh sáng như ban ngày của đám cháy, một gương mặt thất thần và thảm não, một người đàn bà cúi xuống khe nước. Gương mặt đó không phải Michel Plessard mà là Gorgon. Những người khốn khổ thật đáng sợ. Chị thôn nữ đã biến thành Erminic, người đàn bà làng quê nào đó, tầm thường, dốt nát, không có ý thức, vừa có tầm dốc hùng tráng của tuyệt vọng. Những nỗi đau vĩ đại là sự lan tỏa lớn lao của tâm hồn. Người mẹ ấy là từng mẫu tử. Tất cả những gì tóm tắt nhân loại đều siêu phàm. Chị đứng ở đó, bên bờ khe nước, trước đám cháy, trước tội ác này, như một sức mạnh từ mẫu địa. Chỉ có tiếng thét của loài thú và động tác của nữ thần. Gương mặt chị từ đó buông ra những lời nguyền rủa, dường như một chiếc mặt nạ bừng cháy, không gì cao cả hơn ánh mắt đẫm lệ của chị, ánh mắt như sét đánh vào đám cháy. Hầu tước lắng nghe, điều đã rơi xuống đầu ông. Ông nghe điều gì đó không thành lời và xé lòng còn hơn những tiếng nức nở về lời nói. À chúa tôi, các con tôi, đó là các con của tôi. Cứu mạng, dập lửa, dập lửa, dập lửa. Nhưng các người là kẻ cướp, không có ai ở đó sao? Nhưng các con tôi sắp bị thiêu chết. À có chuyện lớn đấy, giọt rét các con tôi, Croale, Renaissance. Nhưng điều đó có nghĩa là gì? Ai đã nhốt các con tôi ở đó? Chúng đang ngủ, tôi điên mất, không thể nào làm thế được. Cứu mạng. Tuy nhiên một sự xáo động lớn được thực hiện ở La Tù và trên cao nguyên, cả dân trại chạy ùa đến quanh ngọn lửa vừa bùng nổ. Những người bao vây sau khi gặp vấn đề với loạt súng nổ lại gặp vấn đề với đám cháy. Gauvin xin một đan ghê xong ra lệnh: làm sao đây, chỉ có vài xô nước múc ở khe nước cạn kiệt. Nỗi lo âu ngày càng tăng lên, mọi vùng ven cao nguyên phủ đầy những gương mặt hoảng hốt đang nhìn. Điều mà người ta thấy thật đáng sợ, người ta nhìn nhưng không thể làm gì cả. Ngọn lửa đi qua dây trường xương đằng đã bắt lửa, đã chiếm tầng trên cao. Ở đó lửa đã tìm thấy gác xếp đầy rơm và nó lao vào đấy. Cả gác xếp giờ đã cháy rực, ngọn lửa chảy múa. Niềm vui của ngọn lửa là điều hắc ám. Dường như một làn hơi bất lương đã khơi cái lò lửa này. Người ta có thể nói rằng Emmanuel đáng sợ đang ở đó biến thành đầy tia sáng, sống cuộc sống giết người của ngọn lửa, và linh hồn quái vật này đã đốt lên đám cháy. Tầng thư viện còn chưa bắt lửa, chiều cao của trần nhà và chiều dày của những bức tường đã làm chậm thời gian bắt lửa. Nhưng giây phút nghiệt ngã đang đến gần, nó đã bị ngọn lửa ở tầng 1 liếm đến và bị tầng 3 ve vuốt. Cái hôn của thần chết đã chạm vào nó. Phía dưới là một hầm nhung nham, phía trên cao là một vòm than hồng. Chỉ cần một lỗ ở sàn nhà là sẽ sụp đổ trong tro tàn đỏ lửng. Chỉ cần có một cái lỗ trên trần nhà là sẽ chôn vùi dưới lớp than nóng rực. Renaissance, Hồ Alain và Sọt Xét còn chưa thức dậy. Chúng ngủ rất sâu và giản dị vào thời thơ ấu, và xuyên qua những nếp lửa và khói lần lượt bao phủ và để lộ các cửa sổ. Người ta thấy chúng trong động lửa, cuối một tia sáng vẫn thạch, bình yên, duyên dáng, bất động như ba chúa hài đồng tin cậy thiếp ngủ trong quả ngục. Và một con hổ có thể khóc khi thấy ba đóa hồng trong lò lửa ấy và những chiếc nôi trong mộ. Tuy nhiên người mẹ sắn tay: cứu quả, tôi kêu cứu quả, chắc họ là những kẻ điếc nên mới không đến. Người ta thiêu chết các con của tôi, hãy đến đi, những người đang ở đó. Tôi đi biết bao ngày và tôi lại tìm thấy chúng như thế sao? Cứu quả, cứu mạng, các thiên thần, hãy nói rõ là các thiên thần, chúng đã làm gì những đứa trẻ vô tội đó? Tôi thì người ta đã xử bắn tôi và họ thiêu chết chúng nó. Ai đã làm chuyện đó? Cứu mạng, hãy cứu các con của tôi. Các người không nghe tôi nói sao? Một con chó cái người ta còn xót thương nó. Các con tôi, chúng đang ngủ. À, sọt rết, tôi thấy cái bụng nhỏ của con yêu, Olysan Koala. Chúng tên như thế đấy, các người thấy rõ tôi là mẹ của chúng. Điều xảy ra trong lúc này thật kinh tởm. Tôi đã đi suốt ngày đêm, thậm chí sáng nay tôi đã nói chuyện như một người đàn bà. Cứu mạng, cứu mạng, cứu quả. Các người là đồ quái vật, thật tởm lợm. Thằng lớn chưa được 5 tuổi, con bé chưa đầy 2 tuổi. Tôi thấy những cái chân trần của chúng. Chúng ngủ, thánh nữ đồng trinh tốt lành ơi, cầu bàn tay của trời trả chúng lại cho tôi và bàn tay của quả ngục đừng bắt lấy chúng rời khỏi tôi. Hãy nói rằng tôi đã đi nhiều lắm, các con mà tôi đã nuôi bằng sữa của mình. Tôi đã từng tưởng mình bất hạnh khi không tìm lại được chúng. Hãy thương xót tôi muốn có các con của tôi phải có chúng. Tuy nhiên đúng thật là chúng đang ở đó cùng với ngọn lửa. Hãy nhìn những bàn chân nhỏ đáng thương như đang đẫm máu. Cứu mạng, không thể nào có những người trên trái đất này lại để những đứa bé đáng thương chết như thế. Cứu mạng, có kẻ giết người, có chuyện như thế, người ta không thấy điều tương tự. À, bọn cướp, căn nhà kinh thiếp đó là gì vậy? Người ta đã đánh cắp chúng để giết chúng. Jesus khốn khổ, tôi muốn có các con tôi. Ôi, tôi không biết một canh phải làm gì. Tôi không muốn chúng chết. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Ôi, nếu chúng chết như thế, tôi sẽ giết Chúa. Đồng thời với những lời van cầu khủng khiếp của người mẹ, những giọng cất lên trên cao nguyên và dưới khe nước. Một cái thang, người ta không có thang. Nước, người ta không có nước. Trên kia trong tháp ở tầng 2 có một cái cửa, nó bằng sắt, phá nó đi người ta không làm được. Và người mẹ tăng gấp đôi những tiếng thét tuyệt vọng: cứu quả, cứu mạng, nhưng các người nhanh lên đi chứ, nào hãy giết tôi đi, các con tôi, các con tôi. À, ngọn lửa kinh khiếp, người ta phải cứu chúng ra hoặc ném tôi vào đấy. Trong khoảng cách, những tiếng la ó, tiếng lách cách điềm nhiên của đám cháy. Hầu thức sờ vào túi và chạm vào chiếc chìa khóa cửa sắt. Lúc đó, cúi người dưới mái vòm mà ông đã trốn thoát, ông trở về lối đi mà ông mới vừa ra khỏi. Hai La Mã, từ cửa đá đến cửa sắt, cả một đội quân cuống cuồng vì không thể cứu hộ, 4.000 người không thể cứu 3 đứa trẻ. Tình cảnh là như thế. Thật vậy, người ta không có thang. Chiếc thang từ Savonnerie gửi đi đã không đến. Đám cháy lan rộng như miệng núi lửa mở ra, cố gắng dập lửa với nước suối ở khe hầu như khô cạn, thật nực cười, giống như rót một ly nước vào núi lửa. Simodan, Gesam và Radu đã xuống dưới khe. Gauvin lên lại phòng ở lầu 2 ở La Tuột, nơi có tảng đá xoay, lối ra bí mật và cửa sắt ở thư viện. Chính ở đó mà sợi dây bất nhúng lưu quỳnh đã bị Ivanus thắp lên. Chính từ đó mà đám cháy bùng lên. Gauvin đã dẫn theo chàng 20 lính công binh phá cái cửa sắt. Chỉ còn nguồn lực này, cửa sắt bị đóng thật kinh khiếp. Người ta bắt đầu bằng những nhát rìu. Rìu bị gãy, một anh lính công binh nói: thép chỉ là thủy tinh đối với thứ sắt ấy. Cánh cửa thật vậy bằng sắt nện và được tạo thành bằng lớp đôi dặn đinh ốc, mỗi lớp dày 3 bút. Người ta lấy những thanh sắt và cố nện vào cửa. Những thanh sắt gãy như những chiếc diêm quẹt, anh lính công binh nói. Gauvin sa sầm thì thầm: chỉ có một quả đạn đại bác mới mở được cánh cửa, phải mang lên đây một khẩu đại bác. Và còn nữa, anh lính công binh nói, có một lúc thật căng thẳng, mọi cánh tay bất lực dừng lại, câm lặng, thất bại, bối rối. Những người này xem xét cánh cửa kinh khiếp không lay chuyển, một ánh lửa đỏ đi qua ở phía trên, đằng sau đám cháy đang dâng lên. Thi hài khủng khiếp của Imanus ở đó đặt thẳng một cái thác ám. Có lẽ thêm vài phút nữa và mọi thứ sắp đổ sụp. Làm sao đây, không có hy vọng nào. Gauvin bực tức kêu lên, mắt nhìn chăm chăm vào tảng đá xoay trên tường và trên lối ra đã mở để đào thoát. Tuy nhiên chính qua đó mà hầu tước de Lanternac đã đi qua, và ông ta trở lại, một giọng nói cất lên, và rồi một cái đầu bạc trắng được vẽ ra trong khung đá của lối ra bí mật. Đó là hầu tước. Từ nhiều năm Gauvin không nhìn thấy ông ta gần như thế. Chàng lùi lại, tất cả những người ở đó đứng yên tại chỗ xáo trộn. Hầu tước cầm một chiếc chìa khóa lớn trên tay. Ông đẩy bằng một ánh mắt kiêu kỳ vài anh lính công binh đang ở trước mặt mình, đi thẳng đến cửa sắt, cúi xuống mái dòm và tra chìa khóa và ổ khóa. Ông phá rút lên, cửa mở ra, người ta thấy một vực thẳm đầy lửa, và ông bước vào. Ông vào đấy, chân bước quả quyết, đầu ngẩng cao. Mọi người dõi mắt theo ông, run rẩy. Khi hầu tước vừa bước vài bước vào gian phòng rực cháy, mà sàn nhà bị lửa tàn phá và lay chuyển bởi gót chân ông, đã sụp đổ đằng sau ông và tạo giữa ông và cánh cửa một vực thẳm. Hầu tước không quay đầu lại và tiếp tục tiến bước. Ông biến mất vào trong làn khói, người ta không còn thấy gì nữa. Ông có thể đi xa hơn không? Một dũng lửa mới có mở ra dưới chân ông không? Ông có thành công hay chính ông cũng tiêu đời? Người ta không thể nói gì hết. Người ta chỉ có trước mặt mình một bức tường khói và lửa. Hầu tước vào bên trong, sống hay chết. Ba La Mã, nơi người ta thấy bọn trẻ thức dậy và thấy chúng ngủ lại. Tuy nhiên, cuối cùng bọn trẻ đã mở mắt ra. Đám cháy còn chưa vào trong phòng thư viện hắt lên trần nhà một tia phản chiếu hồng. Bọn trẻ không kiểu bình minh đó. Chúng nhìn, rọt rét chiêm ngưỡng mọi vẻ huy hoàng của đám cháy thi triển ra. Con răng bảy đầu màu đen và con rồng đỏ chói trong làn khói, không hình thù, màu sẫm và đỏ son huy hoàng. Những sợi dây lửa bay lượn xa xa và kẽ sọc vào màn đêm. Và người ta có thể nói đó là những ngôi sao chổi tranh đấu, chạy hết sau này đến sau kia. Ngọn lửa cũng rất phong phú, những ngọn than hồng đầy đồ trang sức treo trong gió. Không phải vô cớ mà than giống như những hạt kim cương. Trong đêm ở tầng 3 có những lỗ hổng, qua đó than sót vào khe nước những dòng thác đá quý. Hàng đống rơm và kiều mạch cháy trong gác xếp bắt đầu chảy ròng ròng qua cửa sổ thành những án tuyết bụi vàng. Và những hạt kiều mạch trở thành ngọc tím và những cọng rơm trở thành hồng ngọc. Đẹp, giọt sếp nói, cả ba đều nhóm dậy. À, người mẹ kêu lên, chúng thức dậy rồi.